Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291 Tử Sinh Đỉnh Hai Đời Trung Đan Sen. Đạp Tiên Quân đứng ở Vạn Nhận Trời Cao Trung, áo đen giống như vảy mực cuồn cuộn. Hắn nheo lại đôi mắt, bộc phủ phiền phức tay áo rộng bị thổi đến phân loạn. Trong tay linh lực giống như bàn long nuốt ngày, bỗng nhiên xé mở thấy được hàn vụ cùng nhìn không thấy thời không. Oanh, đột nhiên một tiếng vang lớn. Một đạo tia chớp giống như lưỡi dao sắc bén phách chạm. Khoảnh khắc chấn vỡ trời cao, mấy phần tĩnh mịch, ngay sau đó, thiên trì thủy điên cuồng tuôn ra chảy ngược, côn luân tuyết phân băng giận dũng, hoàng vân cuốn mà, sóc phong đầy trời. Đã từng, Sở Vãn Ninh đi vào cái này hồng trần, chỉ xé rách một đạo rất nhỏ dấu vết, lại sau lại sư muội hao tổn tâm huyết chữa trị dấu vết kia, cũng đi theo tới đây trần thế, nhưng kia hai lần thời không vỡ ra, đều chỉ là rất nhỏ bị thương. Thực mau liền sẽ bị hồng mông chi lực khôi phục nguyên trạng. Chẳng sợ sau lại giao sơn thượng, từ xương lâm mượn dùng năm đại thần binh mở ra một đạo đại thiên nứt. Kia cũng chỉ là tạm thời đánh bại hai cái hồng trần chi gian hàng rào mà thôi. Chính là lúc này đây, từ Mặc Nhiên thân thủ xé mở cái khe cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Trên bầu trời thoáng chốc màu đỏ tươi tràn ngập, đồng thời có hai cái mặt trời cùng hai mặt trăng từ từ dâng lên. Phiếm thi màu trắng suy yếu ánh sáng, treo cao khung lưu phía trên. Từ Giang Nam đến Mạc Bắc, từ Hải Giác đến Thiên Nhai, trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người dừng trên tay sự tình. Ngửa đầu nhìn này kỳ quỷ đáng sợ hiện tượng thiên văn. Vô Thường Trấn, có Bi Bô Tập nói hài tử ở khóc nỉ non, bị mẫu thân gắt gao ôm vào trong ngực. Mẫu thân hôn hắn mặt thấp giọng hống. Không khóc, không khóc, bảo bảo ngoan, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này. Dương Châu Thành, có tóc hạc ra mồi lão phụ nhân run rẩy mà chống quải trượng. Câu lũ thân mình, mất tiếng thanh giọng. Này, bầu trời này như thế nào có hai mặt trăng, còn có hai cái mặt trời, thiên, thiên à, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phi Hoa Đảo, Tôn Tam Nương dựng mày rậm, chống nạnh đứng ở bờ biển, nàng lạnh giọng lệnh cưỡng chế tất cả mọi người vào nhà tắt đèn tránh né. Lại làm ra phó đem trên đảo không nhà để về lão nhược bệnh tàn hết thảy nhận được trong phủ dàn xếp. Nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời dị tượng, trong mắt bắn cháy quang, càng miễn bàn cô nguyệt dạ, hỏa hoàng các. Vô Bi tự này đó đại môn phái, mặc kệ có nguyện ý hay không tiếp thu, cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tại đây một khắc rành mạch mà minh bạch một sự kiện. Thời không sinh tử môn, thật sự khai, Mặc Nhiên ngự khí bằng hư, trong mắt che kín huyết tinh chi khí, đồng mắt lóe mãnh liệt mà điên cuồng quang. Hắn bị sư Minh Tịnh phía trước phía sau thúc dục tâm hoặc ý vài lần. Sinh mà lại chết, chết mà lại sống, ký ức càng là mạt phá thành mảnh nhỏ, trong cơ thể lại gần chỉ có một sợi thức hồn ở làm duy trì. Bởi vậy hắn cả người đều là điên cuồng, so từ trước càng thêm không thể nói lý, hủy thiên diệt địa, thực mau, nửa giang san đều bị này màu đen lưu vân sở bao trùm. Đạp Tiên Quân ngẩng đầu lên tới, ha ha cười dài, nhưng hắn đang cười cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết, đầu óc loạn làm một đoàn, suy nghĩ trong lòng chung chỉ không ngừng mà có chủ nhân sở hạ mệnh lệnh ở xoay quanh vần quanh. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn cuồn cuộn mây đen dưới kia một tầng tinh oánh dịch thấu kết giới. Môi răng chi gian ninh ra một ngân cười lạnh, rồi sau đó nâng lên tay, trầm thấp nói, bất quy lập hiện. Đạp Tiên Quân đầu ngón tay ở thân đao thượng một tiết mà cọ qua. Đánh bóng, ngay sau đó, hắn hướng tới hai cái hồng trần tương trở kết giới. Hung ác đánh rớt, dây lát tĩnh mịch, đột nhiên, bụng nổ vang, vạn vật bôn đạp, thời không sinh tử môn rốt cuộc triệt triệt để mà bị hắn mở ra. Chặt đứt, cắn nát, chỉ một thoáng, núi sông biến sắc. Hắn hung ác bá đạo linh lực cùng bất quy thần võ chi tức. Làm cái này vết nứt khoách đến như vậy hoàn toàn. Trong vòng trăm năm đều tuyệt không khả năng phong hợp. Nhiệm vụ hoàn thành, Đạp Tiên Quân đứng ở gió mạnh điên cuồng tuôn ra thiên nứt vết nứt. Híp mắt nhìn một lát, rồi sau đó quay đầu lại nhìn cái này hồng trần liếc mắt một cái. Dừng một chút, xoay người rảo bước tiến lên chân chính thuộc về hắn thế giới kia. Đương bên tai gào thét tiếng gió dừng lại khi, hắn nâng lên mi mắt, trước mắt là một mảnh mênh mang trắng muốt. Hắn lại lần nữa về tới cái kia chính mình xưng đế xưng vương thế giới. Về tới kiếp trước Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Bệ hạ cung nghênh đế quân bệ hạ trở về, hắn đứng ở tù mênh mông cánh đồng tuyết thượng. Có rất nhiều ủng túc chiều hắn chạy tới. Ở tuyết địa thượng liên tiếp giống như triều tịch quỳ xuống. Ba quỳ chín lại, hướng hắn dập đầu, Đạp Tiên Quân không có hé răng. Chim ưng đôi mắt nhìn chằm chằm đảo qua kia từng hàng tu sĩ. Một đám bọc áo choàng đen người, nhìn không tới cuối, những người này vẫn luôn lan tràn đến chân núi đi. Cầm đầu chính là cái run rẩy lão nhân. Sóc phong thổi hắn hoa dâm ngạch phát. Đúng là phụng dưỡng hắn nhiều năm Lưu Công. Đạp tiên quân chết đi kia một năm. Lưu Công cũng cùng mặt khác cung nhân giống nhau. Bị phân phát về quê. Nguyên tưởng rằng hết thảy sẽ như vậy kết thúc. Nhưng không bao lâu, một cái kêu Hoa Bích Nam Dược Tông thánh thủ ngang trời xuất thế. Lộ ra mặt mũi hung tợn. Thế nhưng đem đạp tiên quân thi cốt làm thành hoạt tử nhân tới đem khống. Bất quá cái này hoạt tử nhân lưu giữ nhất định cảm xúc cùng ý chí. Đối Hoa Bích Nam phái tới hầu hạ hắn ách phó rất nhiều bất mãn. Thẳng đến Hoa Bích Nam một lần nữa đem Vu Sơn Điện thời trước cung nhân tìm về. Hắn mới thiện bãi cam hưu. Hoa Bích Nam sau lại bởi vì nào đó lão Lưu cũng không biết nguyên nhân. Từ cái này hồng trần gian mai danh ẩn tích. Chỉ chừa đế quân một người. Muốn sống không được muốn chết không xong mà hấp hối hậu thế. Thời gian lâu rồi, tuy là lại vụng về người cũng có thể nhìn ra đế quân cho tới nay đều là bị thao tác. Lão Lưu cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn một cái gai ra lão ông. Nửa thanh cổ đều chôn hoàng thổ. Lại có thể làm cái gì đâu. Hắn không thân không thích. Bạn bè cũng đều sớm đã chết đi. Hắn chỉ có thể đem hầu hạ đạp tiên đế quân làm như chính mình cuối cùng một phần ký thác. Lão hủ mà chất phác mà lo liệu. Đúng là bởi vì này phân ký thác. Lưu Công lại lần nữa nhìn thấy hắn khi. Trong mắt đã có vui sướng lại có ưu sầu. Rốt cuộc là so những người khác thoạt nhìn chân thật nhiều. Đạp tiên quân giật giật môi. Lão Lưu, bệ hạ, Lưu Công trường khái mà rơi. Bệ hạ cuối cùng là đã trở lại. Ngươi biết không, đạp tiên quân nói này phiên lời nói thời điểm. Đều chưa từng ý thức được chính mình thế nhưng như là cái vội vã cùng trưởng bối chia sẻ tin vui. Con trẻ, bổn tọa lại gặp được hắn, Lưu Công ngẩn ra. Ngoặc kép, Sở Tông Sư, ân, thấy thật nhiều thứ. Bổn tọa linh hạch cũng đã khôi phục. Chờ chuyện quan trọng hoàn thành. Bổn tọa liền có thể. Có lẽ là từ lão nhân vẫn đục đáy mắt chiếu thấy chính mình hưng phấn không thôi bóng dáng. Đạp tiên quân bỗng dưng dừng miệng. Có chút ngượng ngùng mà quét một vòng chung quanh quỳ người. Còn hảo, không ai dám can đảm chê cười hắn. Hắn mím môi, làm chính mình một lần nữa trở nên lạnh lẽo mà uy nghiêm. Phất một cái ống tay áo. Nói, được rồi, đừng quỳ chứ. Đều lên, tùy bổn tọa hồi Vu Sơn Điện một đường ngự kiếm hồi Thục Trung. Xem qua sử tử dồn khí trầm. 10 thất 9 không. Cái này hồng trần trung đã không dư thừa quá sống lâu người. Hắn sớm thành thói quen. Chẳng qua ở một thế giới khác đãi một thời gian. Một lần nữa gặp được người đến người đi náo nhiệt. Lại trở lại nhân gian này địa ngục. Vẫn là sẽ có chút cô đơn. Đêm đó, hắn khai một vò năm xưa lê hoa bạch. Ở trống rỗng Vu Sơn Điện độc trước. Từ được đến Mặc Tông Sư Linh Hạch. Thân thể hắn khôi phục không ít. Rất nhiều người sống mới có thể làm sự tình. Hắn cũng có thể là mani tỉ như uống rượu. Tỷ như ăn cơ mà ni bất quá lại như thế nào tu bổ. Thi thể vẫn là thi thể. Hắn đầu lưỡi có thể nhấm nháp ra tư vị kỳ thật liền sinh thời Tam Thành Đô không có. Bất quá hắn vẫn là vì thế mà cảm thấy vừa lòng. Rượu quá 3 tuần, hơi có chút say say. Hắn chi ngạch, nằm ở giường nệm thượng. Chán đến chết mà hồi tưởng một ít chuyện cũ. Này đó chuyện cũ kỳ thật cũng không thống khoái. Dùng để cùng nhậu, tổng lệnh người lần cảm phiền muộn. Hắn trước kia không muốn tưởng. Bất quá giờ phút này hắn không sợ. Hai cái hồng trần đã đả thông. Lại nhiều không thoải mái quá vãng cũng thực mau là có thể thay đổi. Hắn híp mắt, tu hiệp ngón tay vòng quanh bầu rượu thượng hồng tuệ. Hắn lẩm bẩm nói, Sở Vãn Ninh, đứng dậy, dứt khoát đi phủ đầy bụi đã lâu hồng liên thủy tạ. Vừa đến cửa, lại gặp được Lưu Công chính từ bên trong ra tới. Nhìn thấy lẫn nhau, hai người đều là sửng sốt. Bệ hạ vạn an, đạp tiên quân hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn đang nói chuyện. Tầm mắt dừng ở Lưu Công dẫn theo một cái sọt rẻ lau chổi lông gà chờ tạp vật thượng. Ở quét tước, Lưu lão thở dài. Đúng vậy, không biết bệ hạ nào ngày sẽ tưởng lại đến. Sợ đồ vật lâu dài không cần liền hủ hỏng rồi. Cho nên mỗi ngày đều dọn dẹp, Lưu lão dừng một chút. Nơi này đầu còn cùng trước kia một cái bộ dáng. Bệ hạ vào đi thôi, đạp tiên quân bỗng nhiên liền không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn một mình đi đến hồ sen biên. Này ao chú linh, bởi vậy mùi thơm thường trú. Ngó sen hoa chỗ sâu trong có không biết xuân thu ếch ở cổ má kêu to. Hắn thiên đầu nghe xong một lát, chậm rãi nghĩ đến đã từng có cái sau giờ ngọ. Cũng là tại đây tòa đầu cầu. Ngày mùa hè gió nam ấm áp phơi đến người não mục hôn mê. Hắn bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Lôi kéo Sở Vãn Ninh. Ở trên cầu không khỏi phân trần mà hôn người nọ cái trán một chút. Khi đó bọn họ chi gian ở chung trừ bỏ tính ái. Tựa hồ cũng không có quá nhiều ôn tồn. Bất thình lình hôn không có nửa điểm xuồng xã ý tứ. Cho nên làm Sở Vãn Ninh lược cảm kinh ngạc. Trên cây ve minh ba lượng thanh. Trong ao ếch kêu không yếu thế. Hắn nhìn cặp kia hơi hơi trương đại mắt phượng. càng thêm cảm thấy thú vị. Liền nói, Tả Hữu không có việc gì, không bằng tới chơi cái trò chơi tiêu khiển. Không chờ Sở Vãn Ninh cự tuyệt, liền đem ngón tay dán lên đối phương môi. Hừ, nghe bổn tọa nói xong, chúng ta tới đánh cuộc. Đợi chút bổn tọa đếm tới 10. Nếu là trong viện ếch xanh kêu, liền tính ngươi thua, ngươi đến đi cấp bổn tọa đoan một hồ nước ô mai tới. Nếu là trên cây ve thanh trước mình, liền tính bổn tọa thua. Bổn tọa, mang ngươi xuống núi đi giải sầu, xuống núi xác thật là cái thiên đại dụ hoặc. Sở Vãn Ninh ban đầu không nghĩ phản ứng hắn. Chính là sớm chiều ở chung xuống dưới. Đạp Tiên Quân sớm đã tinh tường đắn đo chỗ hắn mềm mại chỗ. Đưa ra điều kiện khiến cho hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Tuấn Mỹ nam nhân cười cười. Kia, bắt đầu rồi. 1, 2, 3. Trầm thấp trầm xí tiếng nói chậm rãi chảy xuôi. Hai người đều linh thần nghe ếch kêu hoặc là ve minh. Chính là nhân gian đế quân đại khái là số phận thiếu giai. Hắn ngay từ đầu số. Ve kêu càng thêm náo nhiệt. Ếch lại lười biếng mà thu thanh. Rất có hành quân lặng lẽ ý tứ. 8, 9. Càng về sau số. Càng ngân kéo điều. Kéo dài tới cuối cùng chơi xấu trình độ cũng quá rõ ràng. Chọc đến Sở Vãn Ninh quay đầu. Lạnh lùng nhìn hắn. Đạp Tiên Quân cũng thật là dày da mặt. Bị người như vậy nhìn. Cư nhiên dứt khoát ngừng ở 9. Không hướng hạ đếm. Ngược lại hỏi Sở Vãn Ninh. Ngươi nói này ếch xanh có phải hay không đã chết? Bằng không nó như thế nào không gọi? Ngươi chờ hạ. Bổn tọa nhìn xem nó có phải hay không còn sống. Bằng không không công bằng. Hắn nói. Từ trên mặt đất dọn dẹp tới một khối đá. Hướng tới kia rõ ràng sinh long hoạt hổ lục ra ếch xanh ném đi ra ngoài. 10. Oa. Ếch xanh bị kinh. Phịch một tiếng nhảy vào hồ nước. Gợn sóng cùng ếch thanh cùng phù khai. Đạp Tiên Quân cười ha ha. Chà rớt ngón tay thượng bùn hôi. Chiều Sở Vãn Ninh nói. Ngươi thua. Trước kêu chính là ếch xanh. Sở Vãn Ninh phất tay áo muốn đi. Cổ tay áo lại bị giữ chặt. Được tiện nghi Đạp Tiên Quân tâm tình rất tốt. Hồ sen ám hương di động. Hắn không màng đối phương tức giận. Cười nói. Nước ô mai muốn băng. Đặc biệt băng cái loại này. Ngươi còn muốn mặt sao? Sở Vãn Ninh cơ hồ là cắn sau răng cấm nói. Thứ đồ kia không thể giải nhiệt sinh tân. Muốn tới có ích lợi gì? Đạp Tiên Quân nói. Chọc hắn cái chán một chút. Đi thôi. Nhớ rõ thiếu phóng đường. Đại khái là ngày đó tâm tình thật sự thực không sai. Ở khốc nhiệt mặt trời rực rỡ hạ uống xong một hồ ngọt lạnh thấu tim ướp lạnh mơ chua đường. Ngay cả ếch minh nghe tới cũng nói không nên lời dễ nghe. Trạng vạng thời điểm, hắn bỗng nhiên đối Sở Vãn Ninh nói. Thực mau liền mãn 3 năm ni, cái gì? Thấy hắn phản ứng, đế quân tuổi trẻ trên mặt hơi lung thượng tầng không vui. Xưng đế, bổn tọa xưng đế, liền mau mãn 3 năm ni, Đạp Tiên Quân vừa nói. Một bên kiệt lực ở Sở Vãn Ninh trong ánh mắt tìm được nhỏ tí tẹo gợn sóng. Đáng tiếc kết quả rất là lệnh người thất bại. Hắn hơi hơi nhăn lại cái mũi. Có chút âm trầm lại có chút không cam lòng. Suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên nói. Ngươi theo bổn tọa, cũng đã 3 năm ni. Xem tại đây hồ băng quả mơ canh tư vị không sai phân thượng. Bổn tọa mang ngươi xuống núi đi một chút đi. Nhưng là không thể đi xa. Liền ở Vô Thường Trấn, ngựa xe bị hảo. Màn trúc lạnh gối chung trà quạt xếp đầy đủ mọi thứ. Đứng ở khoách tu 3 lần tử sinh đỉnh cửa chính trước. Đạp Tiên Quân vuốt con ngựa trắng bội khảm tơ vàng phỉ thúy ngạch hoàn. Nghiêng đi mặt đối Sở Vãn Ninh nói. Quen mắt sao, đây là ngươi từ trước đi ra ngoài thích ngồi kia chiếc xe ngựa. Phóng cũng không đáng ngại. Không dậy người ném xuống, Sở Vãn Ninh không có biểu hiện ra bất luận cái gì vui sướng. Nhưng hắn đã như từ trước giống nhau bước lên hoàng toan chi chân đặng. Phất khai màn trúc vào xương nội. Người hầu trợn mắt há hốc mồm. Quay đầu sợ hãi mà nhìn hoàng hôn hạ Đạp Tiên Đế Quân. Người nam nhân này tính cách âm trầm. Bất luận nguyên do lạm sát kẻ vô tội là chuyện thường. Thật không biết cái kia Sở Tông Sư là có như thế nào lá gan. Cư nhiên hồn không biết lễ nghĩa. Dám so đế quân bệ hạ trước một bước tiến xương nhập tòa. Nhưng lệnh đám người hầu không nghĩ tới chính là. Đạp Tiên Quân tựa hồ đối này cũng không để ý. Hắn thậm chí còn nheo lại đôi mắt. Rất có hứng thú mà cười cười. Nhìn một cái. Người này còn đương chính mình là Ngọc Hành trưởng lão đâu, đang định đi theo lên xe. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một nữ nhân nhu uyển tinh tế thanh giọng. Kia nữ nhân ôn nhu kêu. A Nhiên, hết chương.